Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276, cổ đế động phủ vị trí. Già Nam Học Viện, tuy rằng Viêm Tẫn vô cùng chắc cổ đế động phủ ở Già Nam Học Viện bên dưới. Để ngừa vạn nhất, cái kia Lôi Doanh cùng Dược Đan vẫn là quyết định đến đây coi một phen. Bởi Già Nam Học Viện lệ thuộc vào Lôi tộc, Dược Đan chối từ, điều tra nhiệm vụ chính là rơi vào Lôi Doanh trên người. Lôi Doanh mang theo Mang Thiên Xích, nhanh chóng chạy tới Hắc Giác vực. Già Nam Học Viện, Lôi Doanh từ Mang Thiên Xích trong miệng biết được ngày đó đốt luyện khí tháp vị trí sau, chính là một thân một mình tiến vào ngày đó đốt luyện khí tháp. Tìm kiếm cái kia nếu nói nham tương thế giới, thiên phần luyện khí tháp, cổ lão nham tương thế giới bên trong, Lôi Doanh mang theo bán tín bán nghi tâm thái, nhanh chóng hướng về cái kia dung nham để lẻn đi. Vẻn vẹn có điều trong chốc lát, Lôi Doanh chính là đã sâu vào dung nham, mà cùng lúc đó, thân hình của hắn, ngược lại là chậm lại rất nhiều. Sắc mặt bình thản nhìn dung nham chu vi, hắn có thể cảm ứng được, có không ít mịt mờ khí tức, đang nhanh chóng rất đúng hắn áp sát mà tới. Lít nhà lít nhít đỏ đậm bóng người, từ bốn phương tám hướng vọt tới, cuối cùng đem bao quanh vây nhốt. Thần lằn nhân, nhân loại, nơi này là thần chi nghĩa địa, không phải người có thể tới địa phương. Mau chóng thối lui, bằng không thức tỉnh thủ hộ giả, ngươi chính là muốn vĩnh táng nơi này. Thần chi nghĩa địa, xem ra Viêm Tẫn nói là sự thật. Nghe được lời ấy, Lôi Doanh trên mặt né qua một tia vẻ mừng rỡ, vẫy tay một cái, ánh chớp lóe lên, vẻn vẹn chỉ ở trong nháy mắt, những kia thần lằn nhân đã bị toàn bộ xóa bỏ. Giải quyết đi thần lằn nhân sau, Lôi Doanh tiếp tục lặn xuống, rất nhanh liền tới đến cái kia nham tương thế giới dưới đáy. Lúc này, hắn cảm ứng được chu vi tựa hồ có một ẩn dấu không gian tồn tại. Ở trong này sao? Lôi Doanh tự lẩm bẩm, xòe bàn tay ra chạm đến che mặt trước một mảnh dung nham. Người sau lại là dập dờn bồng bềnh mà lên, mà luồn vào đi bàn tay, nhưng là trực tiếp biến mất rồi đi. Dáng dấp như vậy, liền phảng phất sờ tiến vào một cái không gian sai tầng. Dung nham chi đề, quả nhiên ẩn giấu đi một cái không gian. Xây dựng không gian bản lĩnh, Lôi Doanh cũng là có, nhưng muốn để hắn tại đây dung nham chi để khai sáng nói, cái kia chỉ sợ cũng lệnh làm đừng bàn về. Đà xá cổ đế, quả thực danh bất hư truyền. Tới hiện tại, Lôi Doanh đã là có thể có 100% xác nhận. Đà xá cổ đế động phủ, chính là ở đây, này vạn năm trong lúc đó, có thể có bản lĩnh làm được như vậy người, ngoại trừ vị nào duy nhất đấu đế ở ngoài, còn có thể có gì người? Lôi Doanh không có nửa phần chần chờ, bước chân đột nhiên hướng phía trước đạp xuống, trực tiếp là nhảy vào cái kia dung nham chi để trong không gian. Xì, nương theo lấy cả người bước vào thần bí kia không gian. Nguyên bản tràn ngập trong tay dòng chảy dung nham động về, nhất thời đột nhiên ngừng lại, xuất hiện ở Lôi Doanh trong mắt, là một mảnh có chút hắc ám cùng yên tĩnh vô tận không gian. Vùng không gian này, cũng không biết yên tĩnh bao nhiêu năm tháng, toàn bộ bên trong không gian, đều là tràn ngập một loại cổ lão tang thương mùi vị. Ánh mắt ở trên không bên trong chậm rãi đảo qua, đập vào mắt nơi, trống rỗng một mảnh, cũng không có nửa điểm kỳ dị địa phương. Lôi Doanh khẽ nhíu mày, thân hình cẩn thận từ từ tiến lên, dù đáng tại đây trống rỗng trong không gian. Ước chừng mấy phút sau, bước chân của hắn vừa mới một trận, con mắt chăm chú đọng lại ở nơi xa xôi. Nơi đó, trong lúc mơ hồ, có một chùm sáng mang hiện lên, nương theo lấy hắn từ từ tiếp cận cái kia chùm sáng. Cái kia chùm sáng bên trong tình hình, cũng là bị Lôi Doanh thu nhập trong mắt. Đó là một đạo cửa đá, một đạo mấy vạn trượng khổng lồ cửa đá. Cửa đá an tĩnh đứng sững ở này mênh mông trong không gian. Thả như hàng cổ vĩnh tồn, một luồng cổ lão, mãng hoang giống như khí tức, chậm rãi từ bên trên tràn ngập ra, dập dờn tại đây trong thiên địa. Đứng hùng vĩ mênh mông cửa đá trước, Lôi Doanh liền cảm thấy chính mình khác nào run rế giống như vậy. Trong lòng một loại kính nể phun trào. Có điều ngay sau đó, hắn chính là bừng tỉnh phát hiện, trong lòng dâng lên một ít cảnh giác. Vẻn vẹn chỉ là một nói cửa đá, chính là liền hắn đều là có loại khó có thể nắm giữ kích động. Chỗ này cũng thật là quỷ dị khó lường. Ở đây trên cửa đá quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở cửa đá đỉnh chóp. Nơi đó có bốn cái cổ lão kiểu chữ, mà khi tầm mắt của hắn phiêu đến bốn chữ này lúc, trong mắt đột nhiên co rút nhanh, tim cũng là vào thời khắc này kịch liệt nhảy lên. Cổ đế động phủ, sông mộ người, có thể nắm cổ ngọc. Đột nhiên không gian chấn động, một đạo làm cho không gian đều là tác tác run thanh âm của đột nhiên vang vọng mà lên. Nghe thế thanh làm người sợ hãi lời nói, Lôi Doanh bị giật mình. Lúc này hắn mới phát hiện bên trong vùng không gian này chiếm cứ một cái cự long. Cái kia cự long trên người tản ra một loại hơi thở cực kỳ khủng bố. Loại khí tức này không thua kém một chút nào hồn thiên đế hoặc là cổ nguyên. Chúc khôn tiền bối, tại hạ chỉ là đơn thuần hạ xuống coi. Cái kia đà xá cổ đế ngọc cũng không ở trên người ta. Lôi Doanh mang theo vài phần cung kính nói. Nha, người biết bản hoàng. Nghe được chúc khôn nghi vấn, Lôi Doanh trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. May là Viêm Tẫn không có đối với hắn che giấu cái gì. Không phải vậy ngày hôm nay hắn 8/10 là đến qua đời ở đó. Lập tức, Lôi Doanh đem hồn tộc thu được đà xá cổ đế ngọc, sắp đi tới nơi này, tìm kiếm cổ đế động phủ một chuyện nói cho Trúc Khôn. Bản hoàng rốt cục muốn tự do. Nghe được Lôi Doanh lời nói này, Trúc Khôn lập tức sẽ không bình tĩnh, hưng phấn không lấy, ngửa đầu thét dài. Trúc Khôn tiền bối, tại hạ liền cáo từ. Chờ chút, giữa lúc Lôi Doanh chuẩn bị rời đi nơi này lúc, Trúc Khôn đột nhiên gọi là ở hắn. Trúc Khôn tiền bối, nhưng là có việc cho biết. Lôi Doanh nghi ngờ nói, bản hoàng con gái đã có thật dài một quãng thời gian chưa từng đến thăm bản hoàng. Tiểu tử, ngươi có thể hay không lưu lại theo bản hoàng trò chuyện, làm một người bạn? Chuyện này, nghe vậy, Lôi Doanh trong lòng nhất thời bay lên một chút hơi lạnh. Ở chỗ này địa phương theo Trúc Khôn đồng thời gác cổng, phòng trừng chỉ có thiên tài đồng ý. Hướng Trúc Khôn chắp tay, nói, Trúc Khôn tiền bối, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, kính xin tiền bối bao dung. Ôi, thôi, thôi, đi nhanh lên đi, nếu là bản hoàng thay đổi chủ ý, ngươi liền đi không được nữa. Đa tạ tiền bối lượng dài, Trúc Khôn hạ lệnh trục khách. Lôi Doanh ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, lập tức thân hình hơi động, nhanh chóng thối lui. Hồn giới, một tòa hắc viêm bốc lên bên trong cung điện. Hồn thiên đế ngồi trên đại điện vị trí đầu não, cư cao lâm hạ nhìn phía dưới nằm dạp một bóng người, thản nhiên nói, có gì tin tức? Bẩm tộc trưởng, trải qua khoảng thời gian này điều tra, chúng ta tổng cộng phát hiện 5 nơi địa vực, cùng những kia miêu tả có điều xấp xỉ, mà trên đường lại trải qua nghiêm mật thẩm tra, phát hiện trong đó một chỗ tương tự độ to lớn nhất. Tên kia ông lão mặc áo đen rất cung kính nói, nha. Nghe vậy, hồn thiên đế cái kia bình thản trong đôi mắt mới vừa có ánh sáng sáng lên. Hắn mỉm cười với nhìn phía dưới người, nói, một mảnh kia địa vực, tên là Hắc Giác Vực. Tuy nói bây giờ nơi đó có đông đảo thế lực san sát, nhưng đại thể địa hình, nhưng là hầu như hoàn toàn cùng đồ dám ăn ảnh cùng. Ông lão trầm giọng nói, Hắc Giác Vực, Hồn Thiên Đế chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ở bên trong cung điện quét qua, nói, cự ly này bên trong gần nhất, là cái nào một nhóm người? Tộc trưởng, Hồn U trưởng lão tựa hồ đang một mảnh kia khu vực. Hắn là hồn điện ngoại trừ Trung Châu ở ngoài người tổng phụ trách. Một bóng người mở miệng nói, truyền cho hắn mệnh lệnh, xuất lĩnh hết thảy ở bên ngoài hồn điện người, đi đến Hắc Giác Vực, đem nơi đó dọn dẹp sạch sẽ, nên làm như thế nào? Hắn nên rõ ràng, Hồn Thiên Đế thản nhiên nói, là, phía dưới tên kia ông lão mặc áo đen, nhất thời cung kính đáp, chợt từ từ lui ra, nhìn ông lão biến mất bóng người. Hồn Thiên Đế không khỏi ngẩng đầu lên, khóe miệng ý cười chậm rãi mở rộng, cuối cùng hóa thành cười to, ở bên trong cung điện vang vọng mà lên, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Cổ đế động phủ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.